Trước đó Lý Sâm còn kêu Lâm Đông cút ra khỏi Nam Kinh, còn nhắc nhở Lâm Đông nên cẩn thận cái mạng nhỏ, lại là người thứ nhất nhục nhã cũng là người đầu tiên biến thành kẻ xu nịnh, tốc độ biến sắc mặt còn nhanh hơn đàn bà cởi quần. Những lời vừa rồi đều là trái lương tâm, mong rằng A Đông đừng để ở trong lòng đi. Nhìn người mà mình từng phải cúi đầu ăn nói khép nép lấy lòng, lần đầu tiên Lý Sâm mới dùng ánh mắt nhìn thẳng chính mình. Hơn nữa còn buông xuống vẻ kiêu ngạo của Lý gia đại thiếu giải thích với mình thì tâm tình Lâm Đông vô cùng phức tạp. Cùng lúc hắn đang cảm thán xã hội thực tế sắm thối này, cùng lúc hắn lại cảm thấy may mắn mình đã tuyển đúng ông chủ, đồng thời hắn cũng tin tưởng chỉ cần mình quỳ xuống trước mặt ông chủ này, làm một con chó điên trước mặt người khác, nhưng ngày sau sẽ càng có tôn nghiêm hơn những người đang quỳ. Xem ra A Đông không muốn tha thứ cho anh A. Lý Sâm thấy Lâm Đông không hé răng, trong lòng vừa thấy biệt khuất nhưng vẫn lộ dáng tươi cười. Một khi đã như vậy, vậy anh tự phạt ba chén đi. Lý Thiếu, anh đang trêu chọc tôi sao? Lâm Đông ngoài cười nhưng trong không cười nói. A Đông làm sao dám để cho Lý Thiếu tự phạt ba chén chứ? Muốn phạt cũng phải do chính A Đông bị phạt. Ai bảo A Đông không biết trời cao đất dày đi theo ông chủ bước vào nơi này đây. Lý Sâm biến sắc, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, lại không dám phát hỏa. A Đông thật sự quá khiêm nhường, vậy anh cũng không khách sáo, uống rượu. A Đông kính Lý Thiếu một ly, chúc Lý Thiếu mãi luôn thăng chức. Lâm Đông cầm lấy chén rượu cùng chén với Lý Sâm, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. A Đông tục ngữ nói chuyện tốt thành đôi, chén này là anh mời chú sớm siêu việt Sở Vấn Thiên. Lý Sâm chủ động mở bình rượu, rót cho Lâm Đông cùng mình một chén, lại bưng chén rượu lên. Lâm Đông thản nhiên nói. Trần Tiên Sinh nói, Sở Vấn Thiên có thể bồi dưỡng ra một xà mỹ nữ làm cho Đông Hải thậm chí là Nam Bán Quốc sợ hãi. Như vậy ngài có thể ở trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra một kiêu hùng còn xuất sắc hơn cả Sở Vấn Thiên. Hoa Lạp. Nghe được lời nói của Lâm Đông, tất cả mọi người kể cả Lý Vân Phong đều cả kinh. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 517. Một người đắc đạo gà chó lên trời. Trong lòng khiếp sợ đồng thời bọn hắn cũng rất rõ ràng, lấy hai chuyện xảy ra tại Hàng Châu cùng Nam Kinh. Trần gia thanh niên đã thể hiện năng lực thế nào, nếu Trần gia thanh niên thật sự có tâm tư muốn bồi dưỡng Lâm Đông siêu việt cả Sở Vấn Thiên, chỉ là vấn đề thời gian. Đúng vậy, có Trần Thiếu làm hậu thuẫn, tương lai của A Đông thật sự không hạn lượng. Lý Sâm chỉ cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên, lại phải nhẫn nhịn lòng phẫn nộ mà phụ họa. Không phải Trần Thiếu. Lâm Đông khẽ lắc đầu, sau đó bưng chén rượu lên, cũng không chạm chén với Lý Sâm, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Là Trần Tiên Sinh. Đúng, đúng. Trần Tiên Sinh. Trong con ngươi Lý Sâm rốt cuộc lộ ra vẻ phẫn nộ không thể che giấu, nhưng vẫn đem chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Theo sau, hắn miễn cưỡng cười với Lâm Đông, sau đó lại xoay người quay về chỗ ngồi của chính mình. Trong nháy mắt xoay người, lửa giận trong lòng hắn toàn bộ bại lộ trên mặt, cảm giác như chỉ hận không thể lập tức đem dáng vẻ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng của Lâm Đông nghiền xương thành tro. Sau khi Lý Sâm quay trở về chỗ ngồi của mình, người đứng thứ tư trong quân khu nơ, Dương Nhiễm Đức tay trái xách bình rượu, tay phải nâng chén, thần tình mỉm cười đi tới trước người Lâm Đông. A Đông, cháu đưa ra đơn ly hôn với Lâm Lâm không riêng gì làm Lâm Lâm đau lòng, tất cả mọi người trong Dương gia chúng ta cũng thực đau lòng a. Dương Nhiễm Đức làm ra bộ dáng đau lòng than thở nói. Ông đã nói rồi, A Đông có thể trở thành cháu rể của Dương gia là vinh hạnh cùng may mắn của Dương gia chúng ta. Vậy sao? Dương gia. Lâm Đông cũng không bưng chén rượu lên mà cười lạnh nói. Nếu như tôi nhớ không lầm, ngài rất nghiêm túc cảnh cáo tôi, nếu tôi lựa chọn làm con chó cho Trần Tiên Sinh thì phải cút ra khỏi Dương gia, đúng không? Không, không có. Dương Nhiễm Đức lắc mạnh đầu. A Đông, cháu tuyệt đối nhớ lầm. Nhớ lầm sao? Lâm Đông nhìn thẳng vào Dương Nghiễm Đức, trong lòng vừa vạn phần cảm thán lại cười nói. Dương chính ủy, Dương gia tốt của tôi. Tôi nhớ không lầm, một chút cũng không hề nhớ lầm. Ngược lại, tôi còn phải cảm tạ lời nói đó của ngài, chính nhờ lời nói của ngài để cho tôi hạ được quyết tâm đi làm một con chó cho Trần tiên sinh. Dùng lời nói của ngài, làm một con chó đứng, so với người quỷ, cũng có tôn nghiêm hơn, ngài nói đúng không, Dương gia? Nghe được lời nói của Lâm Đông, gương mặt Dương Nghiễm Đức chợt đỏ lên, không biết nên làm sao trả lời. Dương gia Trần tiên sinh nói, sang năm chuyện ngài lên chức, ông ấy sẽ chú ý. Lâm Đông liếm liếm môi, lộ ra một mặt của chó điên. Bá! Sắc mặt Dương Nghiễm Đức trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Sắc mặt những người khác cũng đều biến đổi. Tất cả mọi người kể cả Dương Nghiễm Đức đều rất rõ ràng. Với năng lực hôm nay Trần Phàm thể hiện, nếu có thể làm cho Trần Kiến Quốc mang theo cái đuôi rời khỏi quân khu nơi, như vậy chuyện Dương Nghiễm Đức lên chức làm chút vấn đề quả thật rất dễ dàng. Thậm chí theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần một câu nói của Trần Phàm, đời làm quan của Dương Nghiễm Đức cũng sẽ chấm dứt. Trong lòng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, thân hình run run, chỉ lát sau Dương Nghiễm Đức hoàn toàn buông xuống uy nghiêm cùng tôn nghiêm của Dương gia gia chủ, khẩn cầu. A Đông, tôi biết trong những năm qua mọi người trong Dương gia có mắt không nhìn được Thái Sơn, ngài yên tâm, từ nay về sau người trong Dương gia có ai dám nói lung tung tôi sẽ cắt đứt chân chó của hắn. Bên tai vang lên lời nói của Dương Nghiễm Đức, trong lòng mọi người đều thổn thức không thôi, cùng lúc bọn hắn cảm thấy được chó điên Lâm gia thật sự quá ngông cuồng, cùng lúc bọn hắn lại cảm thấy được Dương Nghiễm Đức thật sự không có chút cốt khí. Nhưng nói đi thì nói lại, theo bọn hắn nghĩ, đối mặt với Trần gia thanh niên có thể tùy thời làm ra chuyện lớn kinh thiên động địa, muốn có khí khái, rất khó. Trần Kiến Quốc chính là ví dụ tốt nhất. Dương gia có một câu rất cẩu huyết nhưng nói rất hay, chiếc gương đã đánh nát, cho dù vép lại trung quy cũng đã bể nát. Đồng dạng, một trang giấy bị nhăn nhíu, muốn vuốt phẳng lại cũng là vô ích. Thần tình Lâm Đông thật trào phúng. Mấy năm trước, sự chiếu cố của ngài cùng người của Dương gia đối với A Đông vĩnh viễn ghi khắc trong tâm khảm. Vì báo đáp ân tình của Dương gia trong chuyện ngài thăng chức, A Đông tự nhiên sẽ nhắc tới nhiều hơn trước mặt Trần tiên sinh. Lâm Đông. Dương Nghiễm Đức biến sắc, gương mặt không thể che giấu lửa giận sâu trong nội tâm. Dương gia, A Đông chỉ là một con chó điên của Trần tiên sinh nên sẽ không biết nói chuyện. Nếu vừa rồi có nói lời gì sai lầm, mong rằng Dương gia rộng lượng. Lâm Đông nhàn nhạt cười, nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nhìn dáng tươi cười vô sỉ của Lâm Đông, Dương Nghiễm Đức rất muốn bước lên tát hắn vài cái, cũng rất muốn tạt chén rượu vào mặt hắn, sau đó đập vỡ chén, hung hăng rời đi. Nhưng, vừa nghĩ tới, ông chủ của Lâm Đông là Trần gia thanh niên cùng với ba vị đại lão sắp đi vào, hắn chỉ đành đem nội tâm bất mãn cùng sỉ nhục hoàn toàn ẩn vào, gương mặt lộ ra dáng tươi cười còn khó coi hơn cả khóc, uống một hơi cạn sạch. Có lẽ là bởi vì đã nói chuyện thẳng thừng, Dương Nghiễm Đức cũng biết Lâm Đông không có khả năng tha thứ những gì Dương gia đã từng đối xử với hắn, vì thế cũng không tiếp tục hạ thấp tư thái tiếp tục nói chuyện với Lâm Đông. Theo hắn nghĩ, tiếp tục ra vẻ đáng thương trước mặt Lâm Đông chỉ có thể làm cho sự sỉ nhục tăng thêm không thôi. Dương Nghiễm Đức giận mà không nói gì quay trở về chỗ ngồi, một ít người tính toán bước lên nịnh hót Lâm Đông kể cả Hành Mỹ Lan đều phải bỏ qua ý niệm này trong đầu. Một người đắc đạo. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lâm Đông dù vẫn là một con chó điên, nhưng bởi vì đã thay đổi chủ nhân, vì thế xưa đâu bằng nay nữa. Nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía mình thật phức tạp, Lâm Đông vẫn không tỏ vẻ gì chỉ mở bình rượu, cầm chén rượu lập tức đi tới trước người Trương Thiết Trụ, bái thật sâu nói. Thiết Trụ thúc, A Đông tự biết bản thân mình hèn mọn, nhưng vẫn muốn kính ngài một chén, hy vọng ngài nể thể diện của Trần tiên sinh thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của A Đông. Trương Thiết Trụ cười cười, bưng chén rượu cũng không nói chuyện, chỉ cùng chén với Lâm Đông, sau đó uống một hơi cạn sạch. A Đông lại kính ngài thêm một chén. Lâm Đông rót đầy rượu, lại cúi đầu. Được. Trương Thiết Chủ lại giơ lên chén rượu. Kính rượu cho Trương Thiết Chủ xong, Lâm Đông mang theo bình rượu cũng không đi về hướng các đại lão quân ủy, mà là đi tới chỗ Lý Vân Phong. Lý Tư lệnh, Á Đông xưa nay vẫn mong được kính rượu cho ngài, nhưng chưa từng có cơ hội. Nếu như ngài không chê, hôm nay Á Đông xin kính ngài hai chén. Thần tình Lâm Đông thật cung kính nói. Á Đông à! Lý Vân Phong không bung chén rượu lên, mà nhíu mày nói. Cần kính rượu thì cậu cũng phải kính trước cho các thủ trưởng chứ. Lý Tư lệnh, Á Đông tự mình hiểu lấy kính rượu cho các thủ trưởng, Á Đông không dám. Nhưng vì muốn đại biểu Trần tiên sinh cảm tạ chư vị thủ trưởng, Á Đông sẽ uống cạn một bình. Lâm Đông hạ thấp tư thái, dứt lời cúi đầu thật sâu với các đại lão, sau đó đứng thẳng sống lưng, ngẩng đầu lên nâng bình rượu. Cô Đông! Cô Đông! Theo sau, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Đông giống như vừa uống nước lạnh đem bình Mao Đài lâu năm uống cạn. Rất nhanh, một bình rượu cạn đáy, Lâm Đông lộn ngược miệng bình cũng không còn nhỏ ra một giọt rượu. Chư vị thủ trưởng, Á Đông xin bêu xấu. Lâm Đông lại cúi đầu thật sâu với chư vị đại lão quân ủy. Các đại lão quân ủy cũng không tỏ vẻ, nhưng âm thầm trao đổi ánh mắt, tâm như gương sáng. Theo bọn họ xem ra, chó điên Lâm gia này quy thuận Trần gia thanh niên, ngày sau sẽ nhất phi trùng thiên. Lý Tư lệnh, chén thứ nhất, chúc ngày sinh nhật vui vẻ, thọ sánh Nam Sơn. Trong lúc các đại lão còn đang cảm thán, Lâm Đông lại cầm bình rượu trên bàn, rót đầy cho mình, giơ cao chén rượu. Lý Vân Phong tỉnh bơ giơ cao chén rượu chạm chén với Lâm Đông. Chén thứ hai, chúc Lý Tư lệnh, niên niên hữu kim nhật, túi túi tài kim chiêu. Năm năm tháng tháng đều có ngày hoàng kim này. Lâm Đông lại rót đầy rượu, nâng chén. Nghe được lời này của Lâm Đông, toàn bộ mọi người kể cả những đại lão quân ủy bên trong, ánh mắt nhìn về phía Lâm Đông đều thay đổi. Theo bọn họ nghĩ, Lâm Đông có thể nhìn ra được Lý Vân Phong bởi vì sự tình hôm nay mà được lợi, quả thật đã không đơn giản. Trong lòng Lý Vân Phong nở nụ cười, nhưng thần tình trên mặt vẫn không biến hóa. Hắn lại nâng chén, vẻ tán thưởng trong ánh mắt không chút nào che giấu. Lại uống vào một chén rượu, gương mặt Lâm Đông cũng không đỏ, tim cũng không nhảy mạnh, xin phép quay trở lại chỗ ngồi của mình. Cùng lúc đó, ba vị đại lão cùng Trần Phàm đều đi vào trong viện. Nhìn thấy bốn người vào cửa, mọi người không hẹn mà cùng đứng lên. Tất cả mọi người kể cả Lý Vân Phong đều rất rõ ràng ba vị đại lão có thể bước vào ngôi nhà này. Hoàn toàn là vì mặt mũi của Trần gia thanh niên. Đối mặt ánh mắt kính sợ của mọi người bên trong viện, sắc mặt Trần gia thanh niên vẫn bình tĩnh. Lâm gia chó điên đang rơi nước mắt đầy mặt. Bởi vì hôm nay lần đầu tiên hắn đã tìm lại được thứ mà hắn đã đánh rơi mất từ lâu. Tôn nghiêm. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 518. Trần gia bởi vì anh mà chói mắt. Chiếc Audi mang biển số thành ủy Đông Hải của Trần Phi là chiếc xe đầu tiên chạy vào đại viện quân khu nơi, cũng là chiếc đầu tiên chạy nhanh rời khỏi quân khu. Hai lần đều là đầu tiên. Nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác hẳn. Trên đường trở về khách sạn Hoa Sơn, lòng kiêu ngạo của Trần Phi hoàn toàn bị đánh nát, thần tình luôn luôn rất khó xem, nhiều lần hắn muốn hỏi Trần Kiến Quốc tất cả chuyện này rốt cuộc là vì sao. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh như nước của Trần Kiến Quốc thì hắn lại không đủ dũng khí. Chiếc Audi A6 chạy tới bãi đỗ xe khách sạn Hoa Sơn, Trần Kiến Quốc cho tài xế rời đi, sau đó không nói một tiếng bước xuống xe. Trần Phi thật cẩn thận đi theo phía sau, chờ mong Trần Kiến Quốc vạch trần đáp án. Tiểu Phi, ông biết cháu đang muốn hỏi vì sao ông lại khoan dung cho Trần Phàm vô pháp vô thiên như vậy. Tiến vào thang máy khách sạn, gương mặt Trần Kiến Quốc không chút thay đổi nhìn Trần Phi. Trong lòng Trần Phi chấn động, không dám lên tiếng. Ông làm như vậy, có nguyên nhân của ông. Trần Kiến Quốc thản nhiên nói. Về phần nguyên nhân là gì, cháu không cần biết. Dạ, ông nội. Trong lòng Trần Phi cực kỳ thất vọng, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ cắn răng đáp lời. Mặt khác, ông biết trong lòng cháu còn mang hận ý đối với Trần Phàm. Nhưng hôm nay cháu đã không thể đắc tội hắn. Trần Kiến Quốc lại bổ sung. Cho nên sau này cháu đừng nên tiếp tục chủ động đi trêu chọc hắn, nếu không không ai có thể cam đoan hắn có đem dao mổ nhắm ngay vào cháu hay không. Lột bột. Bên tai vang lên lời nói của Trần Kiến Quốc, trong lòng Trần Phi đột nhiên căng thẳng. Dao mổ. Hai chữ này khiến cho hắn lần đầu tiên ngửi được khí tức tử vong. Ở quốc nội, người dám chém ra dao mổ đối với một đại lão cấp phó tỉnh thật không nhiều lắm. Điểm này Trần Phi rất rõ ràng. Nhưng hắn cũng hiểu thật rõ ràng, Trần Phàm là một trong số ít những người dám chém ra dao mổ. Dù sao, Trần Phàm là người đầu tiên có thể làm cho Yến gia mất mặt trong chính giới, ở quân đội làm cho Trần gia không còn mặt mũi. Đã biết, ông nội. Dù trong lòng thật không thoải mái, rất khó nuốt xuống cơn tức này, nhưng Trần Phi chỉ đành thừa nhận phần sỉ nhục kia, biệt khuất gật gật đầu. Nhận thấy được vẻ biệt khuất trong con ngươi Trần Phi, đồng tử của Trần Kiến Quốc đột nhiên co rút lại, cuối cùng thở dài nói. Được rồi, cháu vào phòng thu thập một chút rồi trực tiếp quay trở về Đông Hải đi. Gương mặt Trần Phi vàng như đất. Ngay khi Trần Phi mang theo vẻ kiêu ngạo cùng đắc ý đi vào Nam Kinh, nhưng lại mang theo thất vọng cùng sỉ nhục rời khỏi Nam Kinh, trong đại viện tòa lầu 2 tầng của Lý Vân Phong, buổi tiệc sinh nhật đã bắt đầu. Khác hẳn lúc đầu khi Trần Phàm mang theo Lâm Đông đi vào trong viện bị mọi người vắng vẻ, sau đó Trần Phàm làm cho Trần Kiến Quốc cùng Trần Phi cút ra khỏi đại viện quân khu nơi, sau đó quay trở vào trong viện, hắn đã trở thành nhân vật tiêu điểm tuyệt đối. Đã nổi bật vượt xa Trần Phi trước đó. Nhưng Trần Phàm cũng không ngồi tại chiếc bàn nằm ngay trung ương, hiện tại ngồi ở bàn đó ngoại trừ lão thọ tinh Lý Vân Phong toàn bộ đều là đại lão đến từ quân ủy. Trong đó chỗ ngồi đối diện cửa đại viện lại là trống rỗng. Đó là chỗ ngồi của Trần Kiến Quốc. Trần Phàm ngồi bên cạnh Trương Thiết Trụ là chiếc bàn nằm sát bên ngoài cùng. Khi Trần Phàm quay trở vào trong viện, Lâm Đông chủ động rời khỏi chỗ ngồi, lựa chọn đứng phía sau Trần Phàm, kết quả Trần Phàm bảo hắn cùng ngồi xuống dùng cơm. Buổi tiệc được bắt đầu, người của Lý gia dẫn đầu đi tới mời rượu Trần Phàm, thái độ từ mùa đông khắc nghiệt trực tiếp chuyển biến thành mùa xuân đầy ánh nắng. Đối với việc này, Trần Phàm cũng thu liếm lòng kiêu ngạo của đồ tể, cả quá trình cũng không cố ý lôi kéo làm quen, cũng không tỏ vẻ thân thiết, thái độ khiêm hòa. Lâm Đông nhìn thấy tất cả những chuyện này, đỏ mắt, mải miết ăn cơm, cũng không tiếp tục bày ra phong thái của chó điên Lâm gia. Chờ sau khi ứng phó xong người của Lý gia, Trần Phàm chủ động đi đến bên bàn trung ương, trước tiên mời rượu cho Lý Vân Phong, sau đó lần lượt mời rượu cho các vị đại lão quân ủy. Lâm Đông thật biết điều, mang theo bình rượu đi theo phía sau Trần Phàm, phụ trách rót rượu. Một ly lại một ly. Một bàn lại một bàn. Khi bình mao đài thứ tư cạn tới đáy, Trần Phàm đã kính rượu xong cho mỗi người trong viện. Tuy nói Trần Phàm bởi vì từ nhỏ được sư phụ Lưu Mãnh huấn luyện đặc thù, có thể trong thời gian ngắn nhất bài xuất ra tinh rượu tửu lượng cao tới kinh người. Nhưng hôm nay hắn tựa hồ khăng khăng muốn làm mình phải say, trong lúc uống rượu cũng không cố ý dùng phương pháp đặc thù bài xuất tinh rượu. Vì thế sau khi uống xong 4 bình, Trần Phàm có 7-8 phần say ngà ngà. Một lần nữa trở về chỗ ngồi, Lâm Đông rót nhanh cho Trần Phàm một ly nước nóng, lại đưa một chiếc khăn nóng cho Trần Phàm. Trần Phàm cũng không đón lấy, mà đem một bình rượu Mao Đài chia làm hai, đổ vào trong hai chén lớn. Chủ tử thúc, cháu biết, vào đêm cháu rời khỏi Yên Kinh, chú ở cửa nghe lén cháu cùng lão thái gia uống rượu nói chuyện phiếm, đỏ mắt, không phải bởi vì chú nhớ nhà như lời lão thái gia đã nói. Mà là lúc đó chú đang lo lắng thân thể bệnh tình của lão thái gia không chịu nổi, đúng không? Trần Phàm mang theo vài phần men say, vài phần bi thương, thanh âm khàn khàn hỏi. Trong lòng Trương Thiết Trụ run lên cũng không trả lời. Những người khác không hẹn mà cùng ngừng cuộc nói chuyện, đưa ánh mắt nhìn về phía người thanh niên mặt đỏ tai hồng. Chủ tử thúc, chú phục vụ lão thái gia 20 năm cuối cùng không được bồi lão thái gia uống chút rượu, khẳng định lòng có tiếc nuối. Trần Phàm nói, giơ lên bát đựng rượu, nói tiếp. Cảm ơn chú luôn luôn quan tâm cho tên bất hiếu tử của Trần gia như cháu. Tiểu Phàm. Đôi mắt Trương Thiết Chủ mơ hồ phiếm hồng. Chủ tử thúc, nào. Trần Phàm khẽ quát một tiếng, cắt đứt lời nói kế tiếp của Trương Thiết Chủ. Phụt. Trương Thiết Chủ phun ra một hơi, giơ lên bát lớn. Phanh. Hai bát va chạm, rượu lại tràn ra. Cô đông. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, người thanh niên năm xưa từng bị ném tới nơi hoang vu hiện giờ đã trưởng thành đang cùng người trung niên đỏ mắt nâng bát uống ừng ực. Chủ tử thúc, cháu say rồi, hôm khác chúng ta tiếp tục uống. Một bát rượu uống cạn, Trần Phàm buông bát xuống, lảo đảo đứng lên. Lâm Đông vội vàng bước tới đỡ lấy Trần Phàm. Chư vị, tôi uống hơi nhiều, đi trước một bước. Trần Phàm hướng mọi người lên tiếng xin lỗi, sau đó theo tay diều của Lâm Đông rời đi đại viện. Ra sân. Lâm Đông vẫn cẩn thận giúp đỡ Trần Phàm, nhưng không dám hỏi Trần Phàm muốn đi đâu. Buông. Trần Phàm phun ra hơi rượu, chậm rãi nói. Lâm Đông chợt ngẩn người, sau đó theo bản năng buông ra Trần Phàm. Mất đi sự nâng đỡ của Lâm Đông, hắn thoáng lảo đảo bước lên vài bước. Lâm Đông vừa lo lắng nhưng lại không dám bước lên dìu đỡ, chỉ thật cẩn thận đi theo phía sau. Đi tới, một thân ảnh xuất hiện từ hướng mặt trời đã khuất, đang hướng hắn điên cuồng chạy nhanh tới. Là Lý Dĩnh. Lý Dĩnh là thành viên đời thứ ba của Lý gia, bởi vì không tham gia trong quân chính hai giới, nên không có tư cách tham gia buổi tiệc sinh nhật của Lý Vân Phong. Bắt đầu từ buổi sáng, nàng vẫn đứng trên tòa lầu của Lý Quân, nhìn thấy hết thảy. Nàng tận mắt nhìn thấy khí tràng khủng bố khi Trần Kiến Quốc cùng Trần Phi vừa tới. Nàng cũng tận mắt nhìn thấy thân ảnh cô đơn cùng sự châm chọc khi Trần Phàm cùng Lâm Đông tới. Nàng còn tận mắt thấy cảnh tượng Trần Kiến Quốc cùng Trần Phi chật vật rời đi. Trần Phàm. Lúc này nàng vừa chạy như điên về hướng Trần Phàm, vừa hô to tên của hắn. Bởi vì nàng thấy được, dưới ánh mặt trời đã khuất, Trần gia thanh niên, nước mắt đầy mặt. Nhìn Lý Dĩnh đang điên cuồng chạy đến từ phía trước. Lâm Đông nghĩ nghĩ, dừng bước, đưa mắt nhìn khoảng cách rút ngắn dần giữa Trần Phàm cùng Lý Dĩnh. Rốt cục, Lý Dĩnh chạy tới trước người Trần Phàm, thở hổn hển, đỡ lấy Trần Phàm, sốt ruột lại lo lắng hỏi. Trần Phàm, anh làm sao vậy? Không. Không có việc gì. Trần Phàm phun ra hơi rượu, mặc cho nước mắt tuôn ra, nói. Rượu, mang rượu tới cho anh. Trần Phàm, anh không thể uống nữa. Tuy rằng Lý Dĩnh không biết vì sao Trần Phàm lại uống đến say mềm, nhưng cũng thật rõ ràng, lấy trạng thái lúc này của Trần Phàm, dù một chén rượu cũng không thể uống thêm. Thối lắm. Trần Phàm đỏ mắt. Ánh mắt dò người. Lão tử còn muốn bồi lão thái gia uống rượu, ai nói không thể uống nữa. Lão thái gia. Nghe được ba chữ này trong lòng Lý Dĩnh run lên, lập tức đoán được nguyên nhân tinh thần Trần Phàm sa sút. Trong lúc nhất thời, nàng chợt trầm mặt. Khái khái. Đem hai bình mao đài của lão tử ra đây, lão tử cùng với lão thái gia không say không về. Trần Phàm dừng chân lại, lảo đảo nói với Lý Dĩnh. Trần Phàm. Lý Dĩnh cắn môi, nước mắt chớp động. Hai bình rượu kia là lão thái gia tặng cho anh, ông còn tặng cho anh thật nhiều. Thật nhiều rượu. Trần Phàm giống như đang nói với Lý Dĩnh, lại giống như đang lầm bầm lào bào. Em đi lấy ra để cho anh bồi lão nhân ra tiếp tục say một lần, được chứ? Lý Dĩnh ôm chặt Trần Phàm, không nói lời nào. Nàng rất rõ ràng. Dù là cho tới hôm nay, Trần Phàm ở trước mặt mọi người đều thật kiên cường. Nhưng nàng từng chứng kiến Trần Phàm bị bộc phát bệnh tâm lý hậu chiến nên hiểu rất rõ ràng, Trần Phàm giống như một con sói cô độc bị thương, hắn luôn luôn thích ẩn thân vào địa phương không người trong bóng đêm, lặng lặng tự liếm vết thương của mình. Hôm nay là ngoại lệ. Em có biết vì sao ông cùng anh uống rượu xong lần đó, lại đem toàn bộ số rượu còn lại cho anh không? Trần Phàm thở ra hơi rượu, hỏi Lý Dĩnh. Bởi vì anh là đứa cháu mà ông yêu thương nhất trong Trần gia. Lý Dĩnh run rẩy nói. Trần Phàm lắc đầu, dùng sức lắc mạnh. Không, không đúng. Là bởi vì ông biết mình không còn uống rượu được nữa. Trần Phàm, người chết không thể sống lại. Lý Dĩnh do dự hồi lâu, nói. Phải à, lão tử cũng biết người chết không thể sống lại. Thân thể Trần Phàm chấn động kịch liệt, ngẩng đầu nhìn trời, mơ hồ không rõ nói. Lão nhân gia từ khi anh 4 tuổi đem anh ném tới nơi hoang vu không người để cho anh trở thành Long Nha duy nhất trong suốt 30 năm nay. Trước kia, anh không hiểu ông còn hận ông. Sau đó thế nào chứ, anh thật vất vả mới hiểu được ông thế nhưng ông lại buông tay đi rồi. Em nói, vậy là chuyện gì chứ? Lý Dĩnh trầm mặt. Anh cũng không kịp hồi báo lão nhân gia a. Trần Phàm nói xong thân thể run rẩy thật mạnh. Em nói có phải anh rất bất hiếu hay không? Hiếu. Nước mắt lướt qua khuôn mặt Lý Dĩnh, nàng ôm chặt Trần Phàm nói. Anh trở thành Long Nha chính là niềm an ủi lớn nhất với lão nhân gia. Nhưng lão nhân gia đi rồi, anh chẳng những không phát huy được bổn sự của một Long Nha tiếp tục làm cho Trần gia mà ông phí tâm huyết cả đời tiếp tục huy hoàng. Ngược lại còn đánh mắt mặt mũi của Trần gia để cho người ngoài nhìn Trần gia chê cười. Trần Phàm nói xong nhắm hai mắt lại. Trần Phàm, em biết trong lòng anh chịu nhiều khổ sở. Em cũng biết anh cũng không đành lòng trở thành cựu nhân của người thân anh, càng không có nghĩ tới trả thù bọn hắn. Tuy rằng lúc trước anh ném lại lời hăm dọa, phải trả lại sỉ nhục, anh chỉ là muốn chứng minh cho bọn hắn xem, chứng minh không có bọn hắn bảo hộ, anh vẫn có thể đánh bại được địch nhân của mình. Lý Dĩnh rát sát đầu trên lưng Trần Phàm, nhẹ giọng nói. Nhưng anh phải biết rằng, anh không có làm sai chuyện gì, là bọn hắn không thèm để ý thân tình bổ thêm mấy nhát trên trái tim bị thương của anh thôi. Sự tình hôm nay không thể trách anh, muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn có mắt không tròng. Có mắt không tròng sao? Trần Phàm thì thảo tự nói. Về phần huy hoàng của Trần gia, Lý Dĩnh hít một hơi thật sâu gằn từng chữ. Chỉ cần còn có anh ở đây, huy hoàng của Trần gia cũng không hề biến mất. Trần gia vĩnh viễn bởi vì anh mà chói mắt. Không tiếng trả lời. Mặt trời đã khuất, Trần gia thanh niên tựa hồ đã say thực sự. Nhưng trước khi say, hắn đem những lời Trần gia vĩnh viễn bởi vì anh mà chói mắt chặt chẽ chôn sâu trong lòng. Chôn rất sâu. Rất sâu. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 519. Vòng vòng đan sen, một thanh đao nhọn. 1. Ánh hoàng hôn buổi chiều chiếu xuống, rơi lên trên khu rừng rậm nguyên thủy vùng tam giác vàng, nhưng không cách nào xuyên thấu qua tàng cây rẽ lá. Dưới đại thụ, mặt đường sau cơn mưa có vẻ thật lầy lội, trong không khí tràn ngập hương vị ẩm ướt. Mẹ nó, thượng đế, khí hậu tam giác vàng thật sự là quá tệ. Ngồi trên một chiếc xe giống quân dùng, giúp nhìn trời chiều oán giận như một oán phụ. Hắc Duyệt lái xe giúp, nghe lời oán giận của giúp, gương mặt vẫn lạnh lùng. Hắc Duyệt, ông nói có đúng hay không? Giúp xít xì gà, phun ra một ngụm khói nồng đậm, quay đầu nhìn hộ vệ Hắc Duyệt của mình hỏi. Gương mặt Hắc Duyệt không chút thay đổi, giọng nói như máy móc. Ông chủ, tôi cảm thấy được nơi này khá tốt. Khá tốt. Giúp tức giận vỗ lên đầu Hắc Duyệt một cái, nói kháy. Mẹ nó, khí hậu duyệt quái này làm cho giúp đại gia không còn chút hứng thú thảo luận nhân sinh với mỹ nữ, ông lại còn nói tốt. Chẳng lẽ ông có thể giao lưu tình cảm với đàn bà ở ngay địa phương đầy trùng độc rắn độc u ám hay sao? Ông không sợ trùng độc rắn độc cắn vào tiểu của ông hả? Ông chủ, ông cũng biết tôi không chạm qua đàn bà, không có hứng thú đối với phụ nữ. Hắc Duyệt thản nhiên nói. Đúng vậy, ông chỉ có hứng thú đối với việc giết người. Giúp nhìn thoáng qua vết máu chảy ra từ trong chiếc túi phía sau xe, cười quái dị, tiếng cười rợn người. Dạ, ông chủ, cho nên tôi mới nói nơi này thật khá tốt. Giọng nói của Hắc Dược bình tĩnh như trước. Ông xem, nơi này khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy, khí hậu tồi tệ, địa hình đặc thù. Mẹ nó, có phải ông muốn nói với tôi, nơi này thật thích hợp giết người? Giúp hết chỗ nói rồi. Ông chủ, ngài thật thông minh. Hắc Dược nở nụ cười hiếm có. Đối với người như tôi mà nói, nơi này là thiên đường, ở trong này chỉ cần có đầy đủ vũ khí đạn dược, tôi có thể tiêu diệt cả một đội quân bình thường. Vậy thì đồ tể thế nào? Giúp cười hắc hắc. Đồ tể. Thần tình Hắc Dược lộ ra vẻ kính sợ. Hắn có thể đem nơi này biến thành địa ngục. Ca ngợi thượng đế, Hắc Dược, rốt cuộc ông cũng nói một câu giúp đại gia thích nghe. Giúp ha ha cười. Đồ tể cường đại là ở chỗ này. Vũ lực giá trị kinh khủng của hắn sẽ làm bất kỳ thế lực nào cũng phải sợ hãi. Đương nhiên, tên tạp chủng khôn xa kia cũng sẽ không ngoại lệ. Ông nói đúng không, Hắc Dược? Đúng vậy, ông chủ. Lần này thật hiếm thấy Hắc Dược lại phụ họa lời giúp. Giúp cười ha ha thổi lên tiếng huyết sáo gió to, làm chim chóc nhỉ tạm trên nhánh cây ven đường hoảng sợ kêu to bay đi. Mười mấy phút sau, xe giúp đi xuyên qua sơn cốc hẹp dài, đi tới một địa phương bằng phẳng. Gọi là bằng phẳng chỉ là tương đối mà thôi. Nơi đó cũng giống như những địa phương khác trong tam giác vàng, cây cối rậm rạp khắp nơi, cảnh lá xum xuê phủ kín. Duy nhất khác nhau chính là nơi đó được xây dựng nhà gỗ, lều trại, thậm chí còn có tòa nhà hình tháp. Mà khắp chung quanh, nơi nơi đều có binh lính đang canh gác. Ngoài ra, ở địa phương có hàng rào vây quanh diện tích lớn như một bãi bóng, có rất nhiều xe thiết giáp. Xe dữ, còn có cả phi cơ trực thăng võ trang. Nơi đó là đại bản doanh lâm thời của Khôn Sa. Sở dĩ nói lâm thời là bởi vì Khôn Sa thân là ông hoàng tam giác vàng, thường thường cách một đoạn thời gian đều sẽ thay đổi vị trí căn cứ. Cũng chính là vì nguyên nhân này, vô luận là quân đội ba nước hay là đối thủ đã chết của hắn đều không thể diệt trừ được hắn và thế lực của hắn. Khi còn cách đại bản doanh của Khôn Sa chừng một cây số, xe của giúp bị những binh lính gương mặt đằng đằng sát khí ngăn cản lại. Đối mặt với từng họng súng đen nhánh, giúp thản nhiên không quan tâm, ngược lại còn thích ý hút xì gà, vừa nói kháy. Mẹ nó, đám tạp chủng không có mắt như tụi bây, lại dám ngăn cản xe của giúp đại gia. Tụi mày chán sống rồi sao? Rốt! Nghe được cái tên này, thần tình đám binh lính đều biến đổi. Nguyên bản vào khoảng cuối tháng 4, Khôn Sa muốn cử hành buổi giao dịch chia trác thuốc phiện. Kết quả không ai ngờ đối thủ của Khôn Sa chính là Tang Tháp, cũng có được lực lượng vũ trang tương đương Khôn Sa, lại đột nhiên phát động công kích với hắn. Điều này làm buổi giao dịch chia thuốc phiện phải tạm hoãn lại thẳng đến ngày hôm qua. Chẳng biết tại sao quân đội của Tang Tháp lại đột nhiên lui lại. Khôn Sa mới cho thủ hạ dùng phi cơ trực thăng vũ trang đón chùm buôn thuốc phiện các nơi đến đại bản doanh của mình. Lại thêm một lần chiến tranh nhỏ khiến cho vũ khí đạn dược của quân đội Khôn Sa tiêu hao không ít, mà chùm buôn vũ khí nước Nga giúp hôm nay lại đích thân chạy đến. Đối với Khôn Sa mà nói đại biểu cho điều gì, những binh sĩ này dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra thật rõ ràng. Ngài giúp tôn kính, thỉnh ngài chờ một chút. Binh lính cầm đầu mệnh lệnh thủ hạ buông súng xuống, lại cung kính nói một câu với giúp, sau đó cầm trang bị vô tuyến điện cũng không tiên tiến hồi báo tất cả chuyện này. A ha, đứa nhỏ đáng thương, vật sử dụng trong tay mày là thứ mà giúp đại gia đã bán cho Khôn Sa 5 năm trước. Ăn, đồ chơi này là từ bộ đội đặc chủng nước Nga đã đào thải từ 10 năm trước Nga. Giúp vỉnh môi lại nhảy nói. Nói cho tên tạp chủng vừa lùn lại vừa béo phì Khôn Sa, bảo hắn trong thời gian ngắn nhất chạy tới nơi đây, bởi vì lòng kiên nhẫn của giúp đại gia đã hao hết, một khắc cũng không muốn lưu lại nơi này. Ngài giúp tôn kính, xin ngài chờ một chút, tướng quân sẽ lập tức đến đón ngài. Binh lính cầm đầu nghe được giúp vũ nhục vị thần trong lòng bọn hắn tức giận mà không dám nói gì. Trong đại bản doanh, Khôn Sa vừa tụ tập toàn bộ chùm buôn thuốc phiện, vốn đang muốn nói rõ thủ tục phân phối thuốc phiện, nghe được thủ hạ hồi báo, lập tức quẳng xuống những tên kiêu hùng buôn chất độc kia, chạy ra leo lên chiếc hơn mơ độc nhất vô nhị trong tam giác vàng, chạy nhanh tới chỗ giúp. Khôn Xa gấp gáp chạy ra ngoài như vậy, chẳng lẽ người của Tang Tháp lại đánh tới nữa sao? Bên trong phòng hội nghị sơ sài, một gã trùm buôn thuốc phiện người Thái Lan đeo kính râm nhíu mày hỏi. Tang Tháp? Nghe được hai chữ này, hiện tại A Thủy là người phụ trách buôn thuốc phiện cho Thanh Bang. Bên trong con ngươi âm trầm hiện lên một đạo ánh mắt âm độc, ánh mắt kia giống như chỉ hận không thể lập tức đem người xé thành mảnh nhỏ. Bởi vì Tang Tháp là kẻ thù giết chết cha mẹ của hắn. Chính bởi vì kẻ thù Tang Tháp này, trong những năm qua, hắn cắn răng, giống như một con chó lưu lạc, ương ngạnh mà sống, hơn nữa trở thành trùm buôn thuốc phiện thay thế cho Hồng Liệt của Thanh Bang. Khác với A Thủy, mấy tên trùm buôn thuốc phiện khác nghe được lời oán giận của tên kia, không nói gì thêm, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nơi này là địa bàn của Khôn Xa. Khôn Xa bỏ lại bọn hắn đi làm chuyện khác, điều này rất bình thường. Dùng lời nói khó nghe một chút, nếu như nói ngươi là rồng, ngươi tới tam giác vàng cũng phải nằm xuống cho ta, là hổ, ngươi tới tam giác vàng cũng vẫn phải nằm. A Thái Thân là người phụ trách buôn thuốc phiện của Hắc Bang lớn nhất Thái Lan, nhìn thấy những người khác không hé răng, tựa hồ cũng ý thức được điều gì, thu liếm vẻ cuồng ngạo được dưỡng thành từ lâu trong quốc nội Thái Lan. Mấy phút sau, Khôn Xa ngồi trên hơn mơ đi tới chỗ địa phương cách một cây số nơi xe giúp đang đỗ lại. Tướng quân, những binh lính kia nhìn thấy Khôn Xa, vội vàng cúi chào. Khôn Xa cũng không nhìn tới, cũng không đợi bảo tiêu mở cửa xe cho hắn, liền chủ động mở cửa nhảy xuống xe, thần tình mỉm cười đi tới chỗ giúp đang vinh mặt hút xì gà. Giúp thân ái, nhìn thấy ngài thật sự rất cao hứng. Mẹ nó, Khôn Xa, ông vừa xấu lại lùn, ông gọi ai là thân ái? Giúp đại gia không lính tình, liếc mắt nói. Đứng cách lão tử xa một chút, đống thịt béo của ông làm lão tử nhìn ghê tởm. Nghe được lời nói của giúp, đám binh lính đứng phía sau Khôn Xa mơ hồ có chút bất mãn, mà Khôn Xa vẫn không mất vẻ tươi cười, nói. Giúp, tôi biết anh không có hứng thú đối với tôi, cho nên tôi đã chuẩn bị mấy xử nữ mua được từ bên Thái Lan để dành sẵn cho anh rồi đó. Nga ca ngợi thượng đế, ông bạn béo phì của tôi ơi, ngài thật sự hiểu rất rõ tâm ý của tôi. Tốc độ biến sắc mặt của giúp còn nhanh hơn bất cứ ai, cười ha ha nói. Các nàng ở nơi nào? Tôi khẩn cấp muốn nhìn thấy bọn họ. Nghe được lời nói của giúp, Hắc Duyệt thật không biết nói gì. Hắn theo bản năng nhớ lại lời của giúp vừa than vãn ở nơi này thật không còn hứng thú tiếp xúc với đàn bà. Vô sỉ. Từ này cũng đã không đủ hình dung về giúp đại gia. Các nàng hiện đang ở trong quân doanh của tôi. Khôn Xa cười híp mắt, sở dĩ hắn khách khí như thế đối với giúp, thứ nhất là bởi vì gần đây hắn giao thủ với Tang Tháp quả thật rất cần vũ khí đạn dược, quan trọng hơn là bởi vì giúp là người bạn duy nhất của đồ tể trong thế giới ngầm. Vậy còn chờ cái gì, đi nhanh lên a. Giúp đã không còn đợi kịp. Khái. Khôn Xa cố ý ho khan một tiếng. Giúp, anh từ xa xôi vạn lý chạy tới chỗ này của tôi, không có khả năng chỉ vì đến chơi đàn bà đi. Đương nhiên không phải. Thượng đế làm chứng, giúp đại gia chưa bao giờ thiếu đàn bà. Nghe Khôn Xa nhắc nhở, giúp nhớ ra điều à đó, cười hắc hắc nói. Khôn Xa, lão tử không dối gạt ông, lần này tìm ông là có chuyện rất trọng yếu. Chuyện gì? Khôn Xa ngây ra. Lão tử mang theo sứ mạng của đồ tể mà đến. Giúp đắc ý ngẩng cao đầu. Cực phẩm thiên vương.